Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, vấn đề khó khăn. 20 phút luận văn giảng thuật thời gian, Trình Dạ không nhanh không chậm đem chính mình sở chứ luận văn tốt nghiệp nội dung trung tâm giảng thuật cho bốn vị đáp biện tổ lão sư, bốn người cũng là nghe liên tục gật đầu. Vô luận từ phương diện nào mà nói, Trình Dạ cái này khâu biểu hiện đều đủ để dùng không thể kén chọn để hình dung. Ngoặc kép, trở lên, chính là ta lần này liên quan tới luận văn trần thuật. Tạp thời gian, Trình Dạ ở cuối cùng mười mấy giây kết thúc, dưới đài bốn vị đáp biện tổ lão sư cũng là trong nháy mắt ngồi thẳng. Sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị lần này đáp biện người cuối cùng khâu. Đáp biện lão sư đặt câu hỏi, đây là đáp biện ba cái khâu bên trong trọng yếu nhất một cái khâu. Cũng là bị vô số người tốt nghiệp xưng là quỷ môn quan, tồn tại. Từng cái dị thường gây khó khăn vấn đề muốn pháo Liên Châu như thế không ngừng ném hướng ngươi. Mà ngươi vẫn không thể không cổ lên tinh thần đi mỉm cười đối mặt. Nhất là cái loại này nghe cũng mặt đầy mộng tra hỏi đề. Đơn giản là khiến nhân muốn phải trả lời, cũng không biết như thế nào mở miệng. Tốt nghiệp đáp biện đặt câu hỏi khâu có hai loại hình thức. Một loại là đạo sư đem sẽ nói hỏi vấn đề ở trên một tờ giấy viết xong. Mà mỗi cái vấn đề, thí sinh có đại khái 5 đến 10 phút thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị xong sau, lại tiến hành đáp lại. Mà một loại hình thức khác, chính là càng khảo nghiệm học sinh học thuật tài nghệ. Đó chính là đáp biện tổ lão sư tại chỗ đặt câu hỏi. Học sinh tại chỗ đáp lại, không có bất kỳ, dù là một phút thời gian chuẩn bị. Loại hình thức này đối với tham gia đáp biện học sinh không thể nghi ngờ là tàn nhẫn dị thường. Bất quá lại có khả năng nhất hữu hiệu kiểm nghiệm ra bọn họ chính quy 4 năm học tập thành quả. Nhưng cân nhắc đến tốt nghiệp xuất vấn đề, Thanh Hoa cân nhắc viện đáp biện đặt câu hỏi khâu, một nửa là hai loại đặt câu hỏi hình thức hỗn hợp. Hai cái đưa vấn đề con mắt lưu cho học sinh chuẩn bị chọn lời thời gian. Ngoài ra hai cái đề mục là hoàn toàn khảo nghiệm học sinh lâm trận phát huy. Mấy ngày trước, báo cáo qua hôm nay trước mấy học sinh tham gia đáp biện lúc. Bọn họ đều là an bài như vậy. Nhưng, đối với Trình Dạ, cái yêu nghiệt này thiên tài, hiển nhiên muốn khác nhau đối đãi. Nếu như lưu chuẩn bị cho Trình Dạ thời gian lời nói, như vậy qua có lỗi với Trình Dạ thiên tài danh tiếng. Vì vậy do Ngụy viện trưởng đề nghị, bốn người nhất trí quyết định, Trình Dạ đáp biện đặt câu hỏi khâu đặt câu hỏi hình thức toàn bộ là hiện trường trực tiếp đáp lại. Trình Dạ đồng học, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngụy viện trưởng nhìn đáp biện chỗ ngồi Trình Dạ, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt hỏi. Trình Dạ thở một hơi thật dài, chuẩn bị xong, nên tới luôn là muốn tới. Huống chi, có Phương giáo sư cùng Ngụy viện trưởng ở nơi này. Trình Dạ suy đoán, vấn đề độ khó tài nghệ, sợ rằng sẽ rất cao. Vậy thì do ta tới hỏi vấn đề thứ nhất đi. Trình Dạ không nghĩ tới. Thứ nhất làm khó dễ lại là Phương giáo sư. Phương giáo sư ngồi ở đáp biện tổ lão sư chỗ ngồi, cười ha hả mở miệng. Trình Dạ đồng học, ngươi không có ý kiến chứ? Không, không. Trình Dạ cười khổ khoát tay. Phương giáo sư gật đầu một cái, vừa lật bắt tay bên Trình Dạ kia bài luận văn, vừa mở miệng hỏi. Ngươi luận văn đệ nhất 5 trang chúng phải ra suy luận 10. Cụ thể trinh thám bước vô cùng đơn giản. Ngươi có thể tại chỗ dụng cụ thể công thức lại chứng minh một lần sao? Suy luận 10 cụ thể chứng minh phương pháp. Cái này đơn giản. Quả nhiên vẫn là thân lão sư tương đối đáng tin. Vấn đề thứ nhất, không có quá mức gây khó khăn chính mình. Trình Dạ cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Không thành vấn đề, nói xong, Trình Dạ cầm lên trên bục giảng một cây phấn viết, ở trên bảng đen trống không một bên bắt đầu viết thoăn thoắt. Đây không phải là giảng bài, không cần vừa viết bên nói, Trình Dạ chỉ cần mang suy luận 10 cặn kẽ thôi đạo bước viết ra liền có thể. Đây đối với Trình Dạ chút nào không thành vấn đề. Mặc dù suy luận 10 là một cái ở bếp trăng giả thiết chứng minh bên trong bị vứt bỏ xuống một cái suy luận, nhưng cụ thể chứng minh bước Trình Dạ vẫn là tường ký trong lòng. Bởi vì N3 cùng 2N, 32N. Vì vậy cầu hòa công thức bên trong chỉ có Y bằng một hạng nhất. Gần, S bằng floor, 2N, P, 2 floor, N, P. Bởi vì 2N, 3 PN còn tỏ rõ 1N, P 3 phần 2. Vì vậy S bằng floor, 2N, P, 2 floor, N, P. Theta, N, Sigma, P, NLOG, P, NLOG 4. Tóm lại, được, P viết hoa PNP bằng, P viết hoa PM cộng 1 P, P viết hoa M cộng 1 giải quyết. Trình Dạ xoay người, vốn định đẹp trai mang phấn viết đầu ném trở về phấn viết hộp. Bất quá suy nghĩ một chút đây là tốt nghiệp đáp biện hiện trường. Liền ngượng ngùng đem giơ tay lên thu hồi đi, lúng túng đứng ở một bên. Dưới đài, bốn vị đáp biện lão sư nhìn chằm chằm Trình Dạ viết đầy nửa khối tấm bảng đen không sai biệt lắm. Một phút, lấy bọn họ số học năng lực, muốn phải nhanh xem hiểu cũng hiểu Trình Dạ viết xuống công thức cũng không khó khăn. Huống chi, bọn họ bản thân đối với Trình Dạ luận văn nội dung liền có trình độ nhất định hiểu. Phương giáo sư cười ha hả mở miệng. Không sai, ta rất hài lòng. Hỏi xong một cái vấn đề, Phương giáo sư không có lại nhéo Trình Dạ không thả. Hài lòng gật đầu một cái sau, liền không nói thêm gì nữa. Phía dưới đặt câu hỏi là đáp biện tổ hai vị khác giáo sư. Nói xảy ra vấn đề đều bị Trình Dạ dễ dàng trả lời. Không là bọn hắn vấn đề độ khó không đủ lớn, mà là Trình Dạ người này quá biến thái. Thật ra thì bọn họ đặt câu hỏi lưỡng đạo đề mục, cho dù khiến cân nhắc viện lần này tốt nghiệp mấy vị học sinh khá giỏi tới đáp, cũng sẽ khó giải quyết không được. Nhưng bọn họ đối mặt là Trình Dạ, một cái vượt xa quá bọn họ nhận thức học sinh thiên tài. Cái loại này độ khó đề mục, Trình Dạ một đường chém dưa thái rau là có thể hoành chuyến đi qua. Nhưng là dễ dàng giải quyết tiền tam hỏi Trình Dạ trên mặt cũng không có lộ ra quá mức mừng rỡ biểu tình, bởi vì hắn biết rõ, hắn lần này tốt nghiệp đáp biện cửa ải khó khăn nhất. Còn không có xuất hiện, đây chính là ngụy viện trưởng Hà, nếu hắn chịu tự mình kết quả tham gia đáp biện, tuyệt đối không chỉ là vì muốn coi trộm một chút Trình Dạ như thế nào đáp biện hiện trường giả bộ. Mà tới tiền tam hỏi, chẳng qua là món ăn khai vị. Một câu sau cùng, mới là cuối cùng trung cực đại boss. Đến phiên ngụy viện trưởng đặt câu hỏi, ánh mắt của hắn nhìn ngang nhìn cách đó không xa Trình Dạ. Giống như là nhân vật phản diện ra sân tựa như kiệt kiệt cười một tiếng. Trình Dạ cái trán trong nháy mắt chợt nổi lên rồi mấy đạo mồ hôi lạnh. Ngụy viện trưởng không gấp không hoảng hốt từ một bên cặp công văn móc ra một phần văn kiện. Đem đặt lên bàn, chỉ nó, cười hỏi, Trình Dạ đồng học, biết rõ đây là cái gì ư? Trình Dạ lắc đầu, học sinh không biết, ngụy viện trưởng đối với Trình Dạ ngoắc ngoắc tay. Đợi Trình Dạ đi tới gần, mang văn kiện giáp đưa cho Trình Dạ. Cầm xem một chút, Trình Dạ mặt đầy hồ nghi nhận lấy. Đem mở ra, khi nhìn đến văn kiện tựa đề lúc, đồng tử chợt rụt lại. Sau đó, hắn vội vã mở ra trang thứ nhất, sắc mặt lần nữa đổi một cái. Ngụy viện trưởng giọng không nhanh không chậm cười ha hả mở miệng. Ngày đó bắt được ngươi luận văn sau, ta ngược lại thật ra cũng đúng bách trăng giả thiết chứng minh pháp sinh ra một chút hứng thú. Nào, ngươi trong tay cầm kia bài luận văn, chính là ta dùng 3 ngày viết ra một loại khác bách trăng giả thiết chứng minh pháp. Hí, không chỉ là Trình Dạ, ngoài ra 3 vị giáo sư cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nên kinh ngạc như vậy, ta còn chưa nói hết đây. Ngụy viện trưởng cười mắng một câu. Này bài luận văn, ếch, nói như thế nào đây? Coi như là một cái hàng thất bại. Bởi vì ta viết xong mới phát hiện, luận văn bên trong có một nơi bộ phận tồn tại suy luận sai lầm. Ngụy viện trưởng nghiêm mặt, mà Trình Dạ đồng học, ta cho ngươi trắc nghiệm chính là, trong vòng nửa giờ, mang mảnh này luận văn tồn tại suy luận sai lầm chỗ tìm tới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi còn có thể cải chính chỗ này suy luận sai lầm, khiến cho toàn bộ bài luận văn suy luận thông thuận, lần này tốt nghiệp đáp biện, ta trực tiếp cho ngươi mãn phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.